Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16: Tiên thuật thần nông dục linh thuật. Chương 16: Tiên thuật thần nông dục linh thuật. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 16: Tiên thuật thần nông dục linh thuật. Phó bản: Trung linh khí dồi dào. Người hít sâu một hơi, cảm giác cả người tế bào đều ở đây phát ra vui thích thanh âm. Người và Cận Tòng Tuyết đi về phía xa xa nhà tranh. Gõ vang phía sau cửa, một vị đồng nhan hạc phát lão giả xuất hiện. Lão giả tán thưởng các ngươi là phúc duyên thâm hậu người. Cũng hướng các ngươi ban bố gieo trồng linh điền nhiệm vụ. Người và Cận Tòng Tuyết phân biệt nhận lấy một khối linh điền, chuẩn bị trồng trọt. Bởi vì ngươi tu vi đột phá tới luyện khí tầng 5, thể nội linh khí càng thêm sung túc, bởi vậy ngươi linh điền mọc phá lệ tốt. Thời gian ở không, người dạy Cận Tòng Tuyết làm ruộng tri thức, cũng trợ giúp hắn thúc linh cốc. Người và Cận Tòng Tuyết dần dần trở thành hảo hữu. Đến đưa ra nhiệm vụ hôm nay, lão giả phần thưởng Cận Tòng Tuyết 20 mai linh thạch cùng với 20 cân linh gạo. Đợi Cận Tòng Tuyết rời đi phó bản về sau, lão giả đơn độc đưa ngươi gọi vào một bên. Lão giả lấy ra tư chất kiểm tra đo lường thạch, nhường ngươi đưa tay để lên. Ngươi đưa tay thả đi lên, trên tảng đá xuất hiện lục đỏ hai cỗ quang mang chớp nhấp nháy. Lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu, tán thưởng tư chất ngươi không tầm thường, có hy vọng đạp lên tiên đồ. Lão giả lấy ra một viên ngọc giản cùng với một túi hạt giống giao cho ngươi. Hắn nói ngươi mộc thuộc tính linh khí rất thích hợp bồi dưỡng linh điền. Đồng thời nếu như ngươi tập được hỏa thuộc tính công pháp, có tỷ lệ đạp lên luyện đan chi đạo. Ngươi không có tiếp nhận lão giả ban thưởng, mà là muốn bái hắn làm thầy. Lão giả nghe xong khẽ lắc đầu. Hắn nói ngươi không có hoàn thành hắn nhiệm vụ, đồng thời đạp lên tu hành tuế nguyệt quá muộn, bỏ lỡ tu tiên tốt nhất tuổi tác, rơi vào đường cùng. Ngươi chỉ có thể tiếp nhận ngọc giản cùng những cái kia linh chủng. Rời đi phó bản, ngươi ở đây Kim Lăng Thành ở mấy ngày, đồng thời cùng Cận Tòng Tuyết trở thành hảo hữu chí giao. Qua mấy ngày, ngươi trở lại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô, bắt đầu nghiên cứu nổi lên ngọc giản cùng lão giả cho hạt giống. Ngươi tướng linh khí rót vào tại trong ngọc giản, biết được trong ngọc giản ghi lại chính là một môn tên là thần nông dục linh thuật tiên thuật. Thần nông dục linh thuật bên trong ghi lại mấy ngàn chủng linh thực bồi dưỡng phương pháp cùng với diệu dụng, đồng thời nội hàm 13 môn tiểu pháp quyết, dùng để bồi dưỡng linh thực. Người nghiên cứu mấy tháng, vẫn như cũ chưa thể thấy được ra lông. Người càng thêm rõ ràng, thần nông dục linh thuật không tầm thường. Những ngày tiếp theo, người một bên nghiên cứu tiên thuật này, một bên tu luyện, một năm trôi qua rồi. Người luyện khí tu vi đột phá tới trúc cơ cảnh nhất trọng. Người đối thần nông dục linh thuật hơi có cảm ngộ. Học xong linh cốc phương pháp trồng trọt. Năm thứ hai, người chủ động nghỉ học, rời đi kinh đô thành, trở lại nông thôn quê quán. Người dùng số lượng không nhiều tích xúc tại nông thôn bao một mảnh đỉnh núi. Người cho rằng trong núi sâu không khí càng thêm tươi mát, càng thích hợp gieo trồng linh thực. Người khai khẩn 2 mẫu ruộng hoang, bắt đầu gieo trồng linh cốc. Người nếm thử học tập thần nông dục linh thuật 13 nhỏ quyết bên trong tụ linh tiểu trận, hy vọng đem cái này 2 mẫu ruộng tốt cải tạo thành linh điền. Người thất bại, cũng không có học được tụ linh tiểu trận, rơi vào đường cùng. Người chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem linh thạch chôn ở ruộng tốt bên trong, dùng cái này đến chậm rãi cải thiện thổ nhưỡng. Rất nhanh, 3 năm qua đi rồi. Năm thứ 5, tại ngươi vất vả cần cù trồng trọt bên dưới, trong núi thổ địa chậm rãi bị phát triển thành linh điền. Chỉ bất quá mỗi tháng đều muốn hao phí 10 cái linh thạch để duy trì. Ngươi đối với lần này có chút đau lòng. Linh điền phẩm chất không tốt, bởi vậy gieo trồng ra tới linh cốc phẩm chất vàng thau lẫn lộn. Bất quá những linh cốc này vẫn như cũ có thể sản xuất không ít linh gạo. Năm thứ 6, người thu hoạch 2 mẫu ruộng linh cốc, người đem chế tác thành linh gạo, thu hoạch 1000 cân thứ phẩm linh gạo, Những này linh gạo mặc dù chỉ là thứ phẩm, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho ngươi tu vi đột phá. Ngươi dốc lòng tu luyện một năm, hao phí hơn 100 cân linh gạo, luyện thể tu vi thành công đột phá tới đoán cốt cảnh. Năm thứ 7, ngươi đi tham gia muội muội Tô Niệm An tang lễ. Tang lễ sau không bao lâu, ngươi trở lại trên núi, tiếp tục trồng thực linh điền, giống như trong núi lão nông bình thường. Ngươi mỗi ngày khiêng cuốc, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thường xuyên nghiên cứu tiên thuật đến mất ăn mất ngủ. Năm thứ 8, trong tay ngươi linh thạch số lượng càng ngày càng ít, chỉ còn lại mười mấy mai. Ngươi nếm thử tướng linh cốc xác ngoài vùi lấp tại trong linh điền, dùng cái này đến bảo trì trong ruộng linh khí, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngươi đem hai mẫu ruộng giảm bớt đến nửa mẫu, đồng thời ngẫu nhiên mới hao phí một viên linh thạch vì linh điền bổ sung linh khí. Ngươi linh thực bồi dưỡng kỹ thuật cấp tốc tăng lên. Ngươi đối với tụ hội nhỏ linh trận hơi có cảm ngộ. Thứ 10 năm, ngươi tham gia dư diễm tang lễ. Tham gia xong tang lễ sau, ngươi cũng không có vội vã trở về, mà là đi tìm Cận Tòng Tuyết. Ngươi dùng 50 cây di thứ cấp linh gạo, từ nàng nơi đó đổi lấy 20 khỏa linh thạch. Cận Tòng Tuyết muốn giữ lại ngươi, nhưng ngươi một lòng muốn làm ruộng. Triền miên mấy ngày sau vẫn là trở lại quê quán. Trong nháy mắt lại qua 5 năm, đi tới thứ 15 năm. 5 năm qua, ngươi học xong linh cốc cùng với nhiều loại linh dược bồi dưỡng phương pháp. Đồng thời trải qua ngươi không ngừng cố gắng, cuối cùng đem tụ hội nhỏ linh trận thành công nhập môn. Bởi vì ngươi những năm này ngày đêm dùng ăn linh gạo, rèn luyện thể phách, ngươi luyện khí tu vi đột phá tới trúc cơ cảnh 3 tầng. Ngươi luyện thể tu vi đột phá tới đoán cốt cảnh 7 tầng. Ngày nào đó, ngay tại trong ruộng gieo trồng, ngươi phát giác sắc trời tối xuống. Ngươi ngẩng đầu lên, thấy được đầu kia che khuất bầu trời cự thú. Ngươi hướng phía cự thú giơ lên ngón tay giữa. Trong mắt của ngươi còn có hy vọng chưa diệt. Ngươi chết, ngươi phát động thiên phú chết không nhắm mắt. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Mộc hỏa song hệ linh căn. Thiên phú, trúc cơ cảnh tam trọng. Tu vi, đoán cốt cảnh thất trọng. Tu vi, thần nông dục linh thuật. Tiên thuật, 50 cân thứ cấp linh gạo. Đạo cụ, mô phỏng bên trong làm ruộng cảm ngộ. Cảm ngộ, mộc hỏa song hệ linh căn. Lục sắc thiên phú, giá bán 10.000 điểm năng lượng. Trúc cơ cảnh tam trọng. Tu vi, giá bán 2.700 điểm năng lượng. Đoán cốt cảnh thất trọng. Tu vi, giá bán 7.500 điểm năng lượng. Thần nông dục linh thuật. Tiên thuật, giá bán 1 tỷ điểm năng lượng. 50 cân thứ cấp linh gạo. Đạo cụ, giá bán 2.5 vạn điểm năng lượng. Mô phỏng bên trong làm ruộng cảm ngộ. Cảm ngộ, giá bán 10.000 điểm năng lượng. Trầm mặc sau một hồi, Tô Tỉnh mới từ lần này mô phỏng bên trong lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói: lần này mô phỏng thật là thu hoạch tràn đầy a. Có thể nói, lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh đi về phía cùng dĩ vãng kiếm tiền làm giàu con đường hoàn toàn khác. Máy mô phỏng bên trong hắn hoàn toàn biến thành một cái làm ruộng cuồng nhân, bắt đầu điên cuồng bồi dưỡng linh thực. Cái này cho Tô Tỉnh thăm dò ra một đầu con đường mới. Mà càng làm cho Tô Tỉnh cảm thấy khó có thể tin chính là, lần này phó bản bên trong, hắn thế mà thu được một môn tiên thuật, thần nông dục linh thuật. Mặc dù đây không phải tăng thực lực lên công pháp và thần thông loại hình, nhưng cái này cửa dục linh thuật đối với Tô Tỉnh tới nói dị thường chân quý. Dĩ vãng Tô Tỉnh chỉ có linh khí pháp lực, cũng không pháp thuật thần thông, mà cái này cửa thần nông dục linh thuật hiển nhiên chân quý dị thường, thậm chí mang ra giá cả đều cao đến 1 tỷ năng lượng. Cái này cửa dục linh thuật thật sự là quá mắc, bất quá càng quý, vậy càng lộ ra pháp thuật này cường đại. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, mà lại càng làm cho Tô Tỉnh ngoài ý muốn chính là, lần này mô phỏng bên trong xuất hiện một loại hoàn toàn mới ban thưởng. Cảm ngộ, ý vị này Tô Tỉnh có thể hoa thời gian dài đến học tập một cái nào đó hạng pháp thuật, sau đó từ mô phỏng bên trong đem cảm ngộ mang ra. Cái này khiến Tô Tỉnh có thể giảm bớt rất nhiều cảm ngộ pháp thuật thời gian. Nói cho cùng, lần này mô phỏng bên trong vẫn là muốn lựa chọn nó a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hết chương.